Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, Diễn Nguyệt Tiên Cung. Cửu Sơn Đại Đế đang tại âm thầm trong lúc suy tư. Lạc Quân Nhan đã nhẹ nói, Đại Đế, thực ra Quân Nhan huynh muội hôm nay tới đây thương sinh giới. Ngoại trừ hơi lớn đế trúc thọ ở ngoài, có khác một việc. Vẫn cần Đại Đế biết được. Cửu Sơn Đại Đế nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Quả là thế, hắn ngay từ đầu liền biết, Lạc gia huynh muội tuyệt sẽ không đơn thuần đến vì hắn trúc thọ. Hắn Cửu Sơn Đại Đế, còn không có mặt mũi lớn như vậy, lao động đến Lạc gia người, tự thân lên môn, đế tử mời nói, Cửu Sơn Đại Đế lập tức thu liễm nụ cười. Hướng phía Lạc Quân Nhan nói ra, Lạc Quân Nhan ánh mắt quét qua bốn phía, hạ thấp giọng, Đại Đế, có nghe nói qua Diễn Nguyệt Tiên Cung? Cửu Sơn Đại Đế nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía Lạc Quân Nhan trong thần sắc tràn đầy kinh hãi. Ngay cả bốn phía Thượng Thiểu Kiệt, Lâm Duẫn Nhi, Lạc Tịch Nhan ba người, đều trở nên sắc mặt ngưng trọng. Diệp Hiên thấy thế, hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này Diễn Nguyệt Tiên Cung, rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến mức Cửu Sơn Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan bọn người đều ngưng trọng vạn phần. Trung Thiên Vực quanh năm phong bế, bởi vậy Trung Thiên Vực ở ngoài rất nhiều người, chuyện, vật, Diệp Hiên đều biết không nhiều. Diễn Nguyệt Tiên Cung truyền thừa mở ra, Lạc Quân Nhan giống như là đất bằng kinh lôi, để cho bốn phía Cửu Sơn Đại Đế bọn người tất cả đều chấn động ngốc. Tại chư thiên vạn giới, Đại Đế tuy nhiên danh xưng đỉnh cấp cường giả, nhưng trong thực tế tại Đại Đế phía trên còn có tầng thứ cao hơn cường giả tồn tại. Chỉ bất quá bây giờ những cường giả này hoặc là mai danh ẩn tích, hoặc là bặt vô âm tín, đến mức hậu nhân đều coi là Đại Đế mới là chư thiên vạn giới chúa tể. Mà đây Diễn Nguyệt Tiên Cung chính là trong truyền thuyết Đại Đế trên khủng bố cấp đại năng hành cung. Sớm tại thời kỳ thượng cổ, Diễn Nguyệt Tiên Cung thì đã tiên tung mịt mờ, lơ lửng không cố định. Nhưng cái này vài năm nay, Diễn Nguyệt Tiên Cung thường xuyên xuất hiện ở chư thiên vạn giới. Chỉ bất quá ai cũng vô pháp tiến vào bên trong. Nhưng bây giờ, Lạc Quân Nhan vậy mà mở miệng nói thẳng Diễn Nguyệt Tiên Cung truyền thừa khai phóng. Cái này như thế nào không để cho Cửu Thiên Đại Đế bọn người kinh hãi không thôi, tin tức này là thật. Cửu Sơn Đại Đế căn bản là không có cách duy trì bình tĩnh. Hắn vài tiếng hỏi, Diễn Nguyệt Tiên Cung, đây chính là trong truyền thuyết, đến từ thời kỳ thượng cổ Diễn Nguyệt Tiên Đế lưu lại hành cung. Chỉ cần đi vào trong đó, cho dù không phải là vì Diễn Nguyệt Tiên Đế truyền thừa, Quang Tiên Cung bên trong các loại công pháp, chí bảo loại hình, đều đủ để cho người ta điên cuồng. Tuyệt đối là thật. Lạc Quân Nhan nhìn xem Cửu Sơn Đại Đế thất thố bộ dáng, trong lòng bôi qua vẻ khinh bỉ. Nếu không có ngươi Cửu Sơn vận khí tốt, lúc này mới Diễn Nguyệt Tiên Cung vừa vặn xuất hiện ở ngươi Cửu Sơn trên lãnh địa. Bản đế tử tài lười nhác thông báo ngươi một tiếng đây. Chỉ tiếc, ngươi sợ là mãi mãi cũng không biết, Diễn Nguyệt Tiên Cung căn bản không phải ai cũng có thể vào. Người Cửu Sơn dù là Lạc cao quý đại đế, cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Bất quá tại chỗ đế tử bên trong, ngoại trừ Thượng Thiểu Kiệt ở ngoài, cái kia Diệp Hiên ngược lại là bản đế tử cường lực đối thủ cạnh tranh. Tà đồ đế tử Kỳ La cũng không kém. Những người còn lại, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lạc Quân Nhan đang âm thầm tính toán thời điểm, Cửu Sơn Đại Đế cũng ở đây miên man bất định. Lạc Quân Nhan tiểu hồ ly này, thật đúng là coi là bản đế không biết Diễn Nguyệt Tiên Cung quy tắc. Ha ha, đáng tiếc bản đế đã sớm chuẩn bị. Ừ, cũng là thời điểm để cho Duẫn Nhi tiếp nhận thử thách. Một lớn một nhỏ, hai cái xảo trá hồ ly, liếc nhau về sau, riêng phần mình lộ ra ngoạn vị nụ cười. Diệp Hiên thờ ơ lạnh nhạt, lấy Cửu Sơn Đại Đế cùng Lạc Quân nhan thần sắc. Khóe miệng bôi qua một tia trào phúng. Xem ra, cái này Lạc Quân nhan cũng không có nghi ngờ hảo ý a. Cửu Sơn người này, càng là lão hồ ly một đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.